Chương 2647 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi muốn chết phải không? Dùng tinh huyết của ngươi. Thanh Long vừa dứt lời, hai con to lớn con ngươi màu xanh mắt chữ nhìn Long Phi nói thật, Long Phi cũng không tin trước mắt Thanh Long hắn phòng tâm rất nặng, hơn nữa. Này Thanh Long với hắn trong ký ức Thanh Long có chút không giống rất đặc biệt, lại chính là cái kia to lớn quan tài, tại sao muốn dùng tinh huyết của chính mình mới có thể mở ra nó? Hắn tinh huyết trong cơ thể đến cùng ẩn giấu đi cái gì, cái này trong quan tài lại cất giấu cái gì? Long Phi có chút chần chờ, dò hỏi, rồi tại sao muốn dùng tinh huyết của ta? Thanh Long như trước rất bình thản, nói, ê không có tại sao, ngươi nghe theo là được. Không nhìn ra hắn trong ánh mắt bất luận rung động gì, Long Phi theo bản năng lui một bước, lắc đầu nói, ê muốn ta mở ra cũng được, ít nhất ngươi muốn cho ta biết bên trong là cái gì chứ. Trong lúc này Long Phi kiểm tra một hồi hệ thống, minh hỏa làm lạnh xong xuôi, 10 tầng ma tháp làm lạnh xong xuôi, thế nhưng nơi này không thể triệu hoán, cái này có chút vu hố, cũng chỉ có minh hỏa, chỉ là. Con này vô cùng to lớn Thanh Long trên người cũng không có lập lòe ra bốt vần sáng, có phải là bốt Long Phi cũng không cách nào xác định, bất quá có một chút Long Phi rất hưng phấn, chưa từng có giết qua Long, nếu như làm thịt con này Long có thể tuôn ra cái gì, Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt Thanh Long trong mắt khẽ động, nói, ở ngươi muốn biết bên trong là cái gì. Chỉ có mở ra mới biết, ngươi nếu ta nói, ta cũng không biết. Long Phi nói, ở ngươi không nói, ta không sẽ mở ra. Muốn mà ngươi nói trong quan tài là cái gì, muốn mà ngươi nói cho ta tại sao là tinh huyết của ta mới có thể mở ra nó. Hai vấn đề này nhất định phải biết rõ, Thanh Long do dự một chút, nói, ê được, ta có thể nói cho ngươi phía sau một vấn đề đáp án. Long Phi nhìn Thanh Long, nói, ê mời nói. Thanh Long đạo. Vậy bởi vì ngươi là thiên tuyển người, trời cao tuyển chọn ngươi, ngươi cũng là này ngàn tỷ năm đến duy nhất một cái có thể đi vào tới đây địa phương, vì lẽ đó chỉ có tinh huyết của ngươi mới có thể mở ra nó. Chính là như vậy. Thiên tuyển người. Long Phi thầm nhủ trong lòng một câu, hắn là thiên tuyển người. Không giả, thế nhưng hắn là 10 tầng ma tháp thiên tuyển người, sao vậy lập tức lại biến thành trời cao thiên tuyển người? Long Phi trong lòng càng ngày càng bắt đầu nghi hoặc. Thanh Long có chút nôn nóng nói. Hiện tại ngươi có thể phóng thích tinh huyết mở ra nó sao? Ánh mắt của hắn bên trong không cho phép Long Phi lại có thêm lung ta lung tung sự tình. Long Phi gật gù, nói, ê đương nhiên có thể. Long Phi tần tần nhảy một cái, rơi vào trên quan tài mặt, ngón tay nhẹ nhàng hơi động, nhìn như đang nổi lên, thế nhưng. Hắn ánh mắt nhưng liên tục nhìn chầm chầm vào trên quan tài hoa văn, dường như xiềng xích như thế hoa văn. Kiếp trước cương thi điện ảnh không có thiếu xem, đặc biệt từ thúc, loại này quan tài. Chưa từng gặp, thế nhưng mặt trên phù văn phong ấn xiềng xích nói cho hắn trong này nhất định giam giữ đồ vật ghê gớm, một khi thả ra, hắn mạng nhỏ chỉ sợ cũng không còn, truyên cua tui nét, nếu như không tha, con này Thanh Long có thể sẽ không buông tha hắn, tiếng thối lưỡng nan, ngay khi Long Phi thời điểm do dự, Thanh Long lại là hơi một tiếng, nói, ở nhanh lên một chút đi. Long Phi nói, ê đừng có gấp bà, ta muốn dùng tinh thuần nhất tinh huyết, cần một chút thời gian ấp ủ. Thanh Long che giấu tốt vô cùng thế nhưng, trong ánh mắt của hắn vẫn là để lộ ra một loại nôn nóng bên trong mang theo một ít vội vã không nhịn nổi, hận không thể quan tài đá lập tức mở ra. Long Phi chú ý tới trên quan tài xiềng xích cũng chỉ là chụp vào Thanh Long trên người, cũng không có bất kỳ thoải mái, hắn hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào thoát khỏi, cứ như vậy cũng sẽ không tồn tại xiềng xích phong ấn Thanh Long khả năng. Thanh Long vội vã không nhịn nổi chỉ có một cái nguyên. Nhân, trong quan tài đồ vật, vì hô, Long Phi đầu óc chuyển bay lên. Nhìn trên quan tài phù văn, thầm nghĩ trong lòng, ở trong này đến tột cùng là cái gì? Có muốn hay không thả ra ngoài? Một phút đi qua, Thanh Long tròng mắt hơi trợn to một chút, nói, ê vẫn không có dựng dụng ra tới sao? Long Phi cười ha ha, nói, ê được rồi, lập tức liền được rồi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng hơi động, vào lúc này. Một giọt đỏ tươi chất lỏng từ đầu ngón tay trôi nổi lên, Thanh Long tròng mắt lập tức căng thẳng. Trong mắt tránh ra một đạo màu xanh thanh mang, hai mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi đầu ngón tay bay lên tinh huyết, hắn rất hưng phấn, nhìn ra, hắn phi thường hưng phấn, coi như nỗ lực che giấu Long Phi cũng có thể thấy, Long Phi trong lòng âm thầm cả kinh, để bất kể như thế nào, trước tiên thử một lần. Ngay khi Long Phi muốn đem tinh huyết nhỏ chảy ở trên quan tài thời điểm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đột nhiên vừa thu lại, làm bộ làm ra một bộ rất ngốc manh dáng vẻ hỏi, "Rồi cái gì là thiên tuyển người à?" Thanh Long ánh mắt căng thẳng, con ngươi màu xanh trong nháy mắt bắn ra một đạo lửa giận, tiếp theo Thanh Long nặng nề một tiếng, nặng nề nói, kẻ bớt nói nhảm cho ta nhờ, nhanh lên một chút cầm tinh huyết của ngươi nhỏ chảy đi tới. Tức giận không thể nghỉ ngơi, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề thầm nói, nhìn dáng dấp hắn cũng không phải ta trong ký ức cái kia Thanh Long lão tổ. Lập tức Long Phi hai mắt hơi híp lại, nhìn vô cùng to lớn Thanh Long, nói, ở ngươi đến cùng là ai? Ngươi cho rằng biến thành Thanh Long lão tổ dáng vẻ ta sẽ hoàn toàn tin tưởng ngươi sao? Thanh Long lão tổ? Hừ! Này lại là cái gì đồ vật? Cho tới ta là ai? Thanh Long ánh mắt cũng bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh lẽo lên, nhiệt độ chung quanh đột nhiên gấp hàng, trong không khí lượng nước đều giống như ở kết băng như thế, phát sinh nhẹ nhàng kẻo kẹt tiếng vang, Thanh Long lãnh băng băng nhìn Long Phi nói, người ta chính là Thanh Long, chí cao vô thượng Thanh Long. Tiểu tử! Nhanh lên một chút dùng tinh huyết của ngươi cho ta mở ra nó, ngươi hiện tại không mở ra mà nói, chờ sau đó ngươi sẽ mất mạng. Thanh Long ngữ khí lạnh như băng, hắn mất đi kiên trì, Long là kém nhất kiên trì, hơn nữa, tính khí dị thường táo bạo, Thanh Long đã rất táo bạo, nếu không là muốn lợi dụng Long Phi tinh huyết trong cơ thể, hắn đã sớm động thủ. Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, hơi mỉm cười nói, ở ngươi như thế nôn nóng, vậy ta thì càng không nên mở ra nó rồi. Thanh Long hai mắt đột nhiên nhắm lại, ánh mắt sắc bén trực tiếp hóa thành một đạo Long uy, thì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hư không nổ vang như lôi, Long uy phóng thích, toàn bộ hắc ám thế giới đều giống như ở kịch liệt rụt lại như thế, một loại trước nay chưa từng có uy thế nghiền ép hướng về Long Phi, bốn phương tám hướng đập tới, liền như vạn long rít gào, loại kia tâm thần, thức hải đều đang run rẩy, phát nứt nghiền ép cực kỳ khó chịu, thế nhưng cũng không có toàn bộ hạ xuống, từng đạo Long uy mà là vây quanh ở Long Phi trước. Thanh Long âm lãnh lạnh một câu, nói, tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Chỉ cần ta một cái ý niệm, ngươi sẽ bị ép thành bụi phấn. Hiện tại ta đã nghĩ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn chết phải không? Nếu như không muốn liền chiếu ta nói đi làm. Nhanh lên một chút. Âm thanh âm trầm, mang theo vô cùng tận lửa giận, mạnh mẽ áp bức từng đạo trùng kích Long Phi tâm thần. Long Phi rất khó chịu, hắn ghét nhất công kích chính là uy thế, ghét nhất người khác dùng đẳng cấp đến nghiền ép hắn. Thanh Long ghê gớm đúng không? Thanh Long là có thể hung hăng đúng không? Ghê thao. Long Phi tuôn ra một câu chửi bậy, nói thẳng. Ê lão tử liền không chịu nổi ở trước mặt ta phát điên hung hăng.